Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài dẫu mưa gió bùa vây, nhưng cũng không ảnh hưởng được đến Mạnh Viễn Xanh. Một công diễn sau, nhờ vào màn trình diễn trong vòng thi Giận Hải, Mạnh Viễn Xanh vững vàng giữ vị trí nhân khí số 1. Trình Tân cũng dựa vào thực lực vượt trội, cùng khí chất hoàn toàn khác biệt với những người khác, mà giữ vững vị trí thứ 2. Theo quy tắc phân tổ ở vòng tiếp theo, hai người không thể không tách ra, nhưng điều đó cũng không khiến họ xa cách. Mỗi ngày sau khi luyện tập xong cùng đội của mình, hai người vẫn sẽ tụ họp lại cùng nhau thảo luận. Ban đầu chỉ có hai người, sau đó viên giã của hành tinh thế kỷ cũng tham gia vào nhóm nhỏ của họ. Mạnh Viễn Xanh có con mắt thẩm mỹ sân khấu cực cao, lại thêm tính tình ôn hòa. Chỉ cần có người đến hỏi thì dù là đồng đội hay không, hắn đều không chút giấu giếm mà chỉ dạy cặn kẽ. Bởi vậy, về sau rất nhiều thực tập sinh ở vị trí thấp đều thích tìm hắn để xin lời khuyên. Hôm nay, khi tới nhà ăn, như thường lệ, Mạnh Viễn Xanh vừa đi vừa thảo luận cùng vài người bạn. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền tới từ phía đối diện. Hừ, giả tạo. Mạnh Viễn Xanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia thì không khỏi nhíu mày. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Người đứng đối diện không ai khác chính là Kim Yêu và mấy người trong nhóm của Vi Bình gia. Ở lần công bố nhân khí đầu tiên, nhờ được Giang Mạch nâng đỡ, Vi Bình gia vốn tưởng chắc suất dẫn đầu. Ai ngờ Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân bất ngờ bứt phá, trực tiếp chiếm luôn vị trí top đầu, đẩy Vi Bình gia xuống vị trí thứ 3. Từ sau lần đó, hắn liền xem Mạnh Viễn Xanh là kẻ thù không đội trời chung. Sau đó nữa, lại bị dính phốt liên quan đến Giang Mạch, khiến nhân khí của Vi Bình gia ngày một lao dốc, cuối cùng rớt khỏi cả vị trí có thể debut. Hắn đem toàn bộ oán hận trút hết lên đầu Mạnh Viễn Xanh. Lúc này đụng mặt, quả là oan gia ngõ hẹp thật rồi. Mạnh Viễn Xanh còn chưa kịp lên tiếng, thì một thực tập sinh bên cạnh hắn đã đứng ra phản bác thay. Khí thế không yếu, thấy bên Mạnh Viễn Xanh người đông thế mạnh, Vi Bình gia sắp bị đè bẹp, thì một nam sinh ôn hòa vẫn luôn đứng bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng. Mạnh Viễn Xanh, các cậu nhiều người vậy mà đi bắt nạt một mình Bình gia. Không hay lắm đâu, người này tên là Quý Lấy Duy, đến từ công ty Quang Cánh. Sau khi Vi Bình gia tụt hạng thì chính hắn lại vượt lên thay thế, âm thầm leo lên vị trí thứ 3. Rõ ràng chính hắn là người chiếm mất vị trí của Vi Bình gia. Vậy mà hai người vẫn giữ vẻ ngoài thân thiết, không thấy có chút hiềm khích nào. Có thể nói là quan hệ nhìn qua rất ổn. Câu nói kia nghe thì như đang bênh vực Vi Bình gia, nhưng kỳ thực lại đang âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Không dừng lại ở đó, hắn còn đưa mục tiêu chuyển sang Trình Tân. Trình Tân, cậu nhảy thực sự rất tốt, xếp hạng nhì đúng là ủy khuất cho cậu rồi. Nếu có cơ hội, hy vọng có thể hợp tác cùng cậu. Thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trình Tân không thèm suy nghĩ, lập tức lắc đầu từ chối. Không cần, gậy thọc cứt. Quý Lấy Duy lập tức đen mặt. Phốp, không biết ai là người nhịn không được cười đầu tiên, nhưng sau đó tất cả mọi người đều bật cười. Quý Lấy Duy tức giận trừng mắt nhìn bọn họ một cái, rồi xoay người bỏ đi. Hai thực tập sinh khác của Quang Cánh vốn vẫn luôn đi theo hắn cũng vội vã đuổi theo ngay sau đó. Phía Mạnh Viễn Xanh thì lại chẳng hề để chuyện này trong lòng. Thời gian huấn luyện vô cùng căng thẳng, lại còn phải chuẩn bị cho đợt phát sóng trực tiếp sắp tới. Ai cũng không dư sức để phân tâm vì vài cái tiểu nhạc đệm. Thế là rất nhanh, chuyện này đã bị họ quên sạch sẽ. Chỉ có Quý Lấy Duy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn lặng lẽ tìm đến Vi Bình gia, vòng vo hỏi dò. Cậu nói xem, có phải Mạnh Viễn Xanh thật ra có chút hắc lịch sử gì đó không? Vi Bình gia bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, hạ giọng nói, tôi hình như từng nghe nói một vài lời đồn về hắn với Giang Mạch. Trước kia hình như hắn từng rất che chở Giang Mạch, đến mức thậm chí mặc kệ chuyện đạo văn cũng nhắm mắt cho qua. Quý Lấy Duy cau mày, không phải trước đây có tin hai người là tình lữ sao? Nhưng Giang Mạch không có chứng cứ, hiện tại cũng bị đập mặt rồi còn gì. Nghĩ đến chuyện đó, hắn âm thầm dùng mình một cái. Mạnh Viễn Xanh bên kia ra tay quá nhanh, nếu chậm một chút, cái tin đồn tình cảm kia rất có thể đã khiến hắn lật thuyền. Vi Bình ra lại lắc đầu. Không phải cái đó, tôi nghe nói lúc nhỏ Mạnh Viễn Xanh từng được Giang Mạch cứu mạng, nên về sau luôn dung túng hắn, giống như là báo ân. Báo ân, Quý Lấy Duy cười nhạt, rõ ràng không tin lý do lãng xẹt này. Nhưng ngẫm lại một chút, hắn lại nảy ra một chủ ý, khóe môi từ từ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy toan tính. Tại một nơi khác, Bạch Nhiễm, từ sau vòng công diễn đầu tiên đã chính thức trở thành fan cứng của Mạnh Viễn Xanh. Không chỉ theo dõi livestream không sót buổi nào, cô còn thường xuyên tải video về để cắt ghép tư liệu, làm fan vid cho Xanh Bảo nhà mình, thành thói quen. Mỗi lần phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu, việc đầu tiên cô làm là mở phần mềm theo dõi livestream, sau đó mới tiếp tục làm việc khác. Hôm nay cũng như vậy, nhưng khi vừa mở ứng dụng, cô đột nhiên phát hiện giữa một rừng phòng vẫn chưa mở sóng, lại có một phòng livestream đang chạy sớm bất thường, và đáng nói là đó lại là phòng của hai thực tập sinh bên Quang Cánh. Bạch Nhiễm tò mò, không nhịn được bấm vào xem thử, vừa vào đã nghe thấy hai người đang trò chuyện rôm rả. Hiển nhiên không phát hiện camera đang bật, họ nói chuyện chẳng kiêng nể gì, lời lẽ ngày càng vượt qua giới hạn. Không ngờ Mạnh Viễn Xanh lại là loại người như vậy, tuy Giang Mạch có sai, nhưng dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, vậy mà cậu ta cũng nhẫn tâm trở mặt, thật sự quá đáng. Nghe đến đây, Bạch Nhiễm nhíu mày, cái gì cơ? Một người luyện tập sinh nói tiếp, đúng vậy, nếu không nhờ Giang Mạch cứu hắn, giờ chắc Mạnh Viễn Xanh cũng đã chết rồi. Lúc trước chính hắn chủ động nhường tài nguyên cho Giang Mạch để trả ân, giờ thì quay sang giả vờ làm người bị hại, marketing hình tượng bị phản bội, thật sự là tâm cơ quá sâu, cho nên mới nói, tên này từ đầu đã tính kế hết rồi. Một chút sơ hở cũng không để lại, dẫm lên Giang Mạch mà lên hạng, còn lật lại làm thánh nhân lợi hại thật đấy. Hai người vừa nói vừa cười lạnh, không biết rằng mọi lời mình nói đều bị truyền trực tiếp. Mãi cho đến khi có nhân viên kỹ thuật bước vào điều chỉnh thiết bị, họ mới giật mình, vội vàng rời khỏi khung hình. Bên này, Bạch Nhiễm đã tức đến run tay. Xanh Bảo căn bản không phải là người như vậy. Hai người kia cũng không biết từ đâu nghe được vài lời đồn nhảm nhí, vậy mà lại dám ở sau lưng đặt điều bịa chuyện về Xanh Bảo. Bạch Nhiễm muốn nhắn tin nhắc nhở Xanh Bảo, nhưng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Nàng chỉ có thể ôm một bụng lo lắng bước vào phòng livestream của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Hôm nay Mạnh Viễn Xanh mặc áo thun đơn giản cùng quần thể thao, rõ ràng trông giống với lần livestream đầu tiên, nhưng do khí chất trầm ổn tự tin của anh, khiến anh tựa như viên ngọc được phủi sạch bụi, tỏa sáng theo một cách khác biệt. Xanh Xanh hôm nay soái quá đi. Chồng ơi, hôn cái nào. Tân ca hôm nay cũng soái quá. Mà nếu được chọn, hôm nay cứ làm anh chàng câm đẹp trai cũng tốt rồi. Phần nói chuyện cứ giao cho phòng bên cạnh là Xanh Xanh là ổn. Ha ha ha ha ha ha, tôi góp một đồng, chúng ta cùng nhau châu tân ca để Xanh Bảo độc diễn đi. Ý tưởng hay đó, tôi góp 10 đồng. Tân ca đừng nhìn, là mấy NT đấy, vừa bắt đầu phát sóng, làn đạn đã sôi động hẳn lên. Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vừa cười vừa chào hỏi fan, rồi nhanh chóng chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho mọi người. Bạch Nhiễm vừa xem vừa lo lắng trong lòng. Quả nhiên, không bao lâu sau, màn hình nhảy ra một dòng làn đạn gây chú ý, Mạnh Viễn Xanh, Giang Mạch thật sự là ân nhân cứu mạng của anh sao? Giang Mạch từng cứu mạng anh đấy, anh đối xử với ân nhân như thế này sao? Lúc đầu tưởng là tin đồn thôi, nhưng phát hiện Giang Mạch từng nhắc đến chuyện cứu người trong một buổi phỏng vấn 2 năm trước. Chắc chắn là chỉ Mạnh Viễn Xanh rồi. Bài báo ân ca này thật cao tay, mượn cơ hội trả ơn để gắn kết quan hệ với người nổi tiếng. Nếu đối phương tốt sẽ nâng đỡ, nếu không tốt thì dẫm lên mà đi lên. Bên nào cũng có lợi cả. Tuy tôi không ưa Giang Mạch, nhưng Mạnh Viễn Xanh cũng chẳng tốt lành gì. Bầu không khí vốn vui vẻ bỗng chốc bị phá vỡ. Các fan cũng bắt đầu dao động, dần dần bị cuốn theo dòng nghi vấn gay gắt. Tuy Bạch Nhiễm cùng một bộ phận fan lý trí cố gắng lên tiếng trấn an, nhưng số lượng thủy quân quá đông, khiến lời nói của họ gần như bị nhấn chìm. Ngay lúc Bạch Nhiễm gần như tuyệt vọng, thì thông báo từ một tài khoản Weibo mà nàng đặc biệt theo dõi đột nhiên vang lên. Người bạn theo dõi đặc biệt, hệ thống ăn dưa 10.086, vừa đăng một bài viết mới, tinh thần Bạch Nhiễm lập tức chấn động. Bây giờ ai cũng biết, tài khoản hệ thống ăn dưa 10.086 chính là siêu cấp đại fan của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Mỗi lần có người muốn bôi nhọ bọn họ, tài khoản này đều sẽ kịp thời xuất hiện để phản đòn. Phản pháo cực kỳ gọn gàng, chuẩn xác, tàn nhẫn. Hiện giờ tài khoản này đã đăng bài, chẳng lẽ là đã biết tình hình bên làn đạn, nên ra tay giúp Xanh Bảo lấy lại công bằng. Quả nhiên, làn đạn vốn đang hỗn loạn bỗng nhiên xuất hiện giọng điệu khác. Báo cáo, đại lão 10.086 vừa đăng bài mới rồi. Tôi đã nói rồi mà, Xanh Bảo không thể nào là người như vậy, chắc chắn còn ẩn tình. Trước kia tôi từng tin mấy lời đồn nhảm, kết quả bị 10.086 đại lão vả mặt đau điếng. Nên lần này tôi rút kinh nghiệm, ngồi hóng tiểu ngu ngốc bị vả mặt tiếp đây. Hắc hắc hắc, Bạch Nhiễm lập tức an tâm, tay không còn run nữa, thản nhiên mở Weibo, vừa nhìn tiêu đề, đúng là phong cách quen thuộc. Hệ thống ăn dưa 10.086, không thể nào. Không thể nào, sẽ không thật sự có người tin rằng Giang Mạch vì cứu người mà liều mạng đâu nhỉ, cách chương.